Mãnh Long Thiên Y, chương 25, chúng ta phải chuyển đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, anh vậy mà lại nói rằng cô có thể đi tắm. Mặc dù lời này không có gì nhưng vào tai của cô lại có ý tứ khác. Cứ như thể vừa kết thúc một trận vận động đổ mồ hôi. Anh bảo cô đi tắm. Nhược Hoa, Nhược Hốt, Hạ Hầu Thanh thấy mặt cô đỏ bừng, tưởng rằng lại sắp xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên vội vàng gọi cô. Cậu không sao chứ? Sao mặt cậu đỏ thế? Cậu cảm thấy khó chịu ở đâu sao? À, không, tớ không sao. Thượng quan Nhược Hoa cố gắng loại bỏ những hình ảnh kỳ lạ đó trong đầu. Giữa ban ngày lại nghĩ đến chuyện đó. Thật là xấu hổ, trong khi thượng quan Nhược Hoa tắm. Lý Cảnh, Thiên và Quả Nhi cuối cùng cũng có thể ở riêng một lát. Trên ban công tầng cao nhất, Lý Cảnh Thiên nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy linh khí bức người. Nếu không phải lo lắng nơi này có quá nhiều giám sát, anh thật sự muốn lập tức ngồi xuống tu luyện. Quả Nhi, chúng ta phải chuyển đến đây. Quả Nhi nhắm mắt lại, linh khí ở đây khiến tinh thần cô cảm thấy thư thái và thanh thản. Nhưng biệt thự này hình như rất đắt tiền. Chúng, a nghèo như vậy, lại cũng không có quyền lực. Chắc là không mua nổi đâu. Chúng ta cũng không thể ở mãi trong thượng quan gia, đương nhiên là không rồi. Ánh mắt Lý Cảnh Thiên dán chặt vào khu vực trung tâm. Anh muốn chúng ta chuyển đến đó. Anh chỉ tay về một hướng. Anh có thể cảm nhận được nguồn linh khí trong toàn bộ khu biệt thự. Ở nơi đó, không chỉ có thể tăng tốc tu luyện mà đầu trâu mặt ngựa nếu muốn. Bắt chúng ta thì cũng không dám tùy tiện bước vào nơi này. Quả Nhi gần như nhảy lên vì sung sướng. Sư huynh nói đúng lầm. Ngày mai em sẽ liên lạc với người giàu nhất tỉnh Giang Nam. Thành phố Bạch thuộc tỉnh Giang Nam. Em nghĩ anh ta là người giàu nhất. Có thể có chút tác dụng. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, toàn thân, thượng quan Nhược Hoa cảm thấy sảng khoái. Đây là hai cây khô đẳng mà em đã hứa với anh. Cô cầm chiếc hộp đưa cho Lý Cảnh Thiên, đầu tiên là chữa bệnh cho em. Sau đó cứu mạng em. Hai cây khô đằng thật sự không đủ để báo đáp. Anh, cô lấy ra một thẻ ngân hàng. Đây là 200 vạn để bày tỏ lòng biết ơn của em. Xin đừng từ chối. Quả Nhi liếc nhìn tấm thẻ rồi thầm nghĩ. Nếu, thượng quan Nhược Hoa biết mỗi lần sư huynh xem bệnh cho những ông lớn ngoài kia tốn ít nhất 3.000 triệu thì không biết có cảm thấy xấu hổ không nhí. Lý Cảnh Thiên không hề do dự. Đưa tay căm lấy. Cảm ơn cô, Hạ Hầu Thanh ở bên cạnh quan sát phản ứng của Lý Cảnh Thiên. Anh đã chữa khỏi bệnh cho Nhược Hoa. Khi được mời đến thượng quan gia, anh chưa bao giờ đề cập đến thù lao hay phí xem bệnh. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.